Cửu vực kiếm đế, chương 4, mị ảnh thân pháp, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, đau quá. Xem ra muốn vận dụng mị ảnh thân pháp với cái này thân thể vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng, Sở Phong Miên nằm ở trên giường, cảm giác được trên hai chân một loại tiếp cận tê dại đau đớn, một bên đè xuống, Nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói: Sở Phong Miên cảnh giới bây giờ bất quá là vừa mới đả thông đầu thứ nhất linh mạch, bước vào đến tôi cốt cảnh nhất trọng cảnh giới mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về thực lực tới nói, cái kia Tào Đại Hải vẫn là muốn vượt qua Sở Phong Miên. Vừa mới Sở Phong Miên có thể đánh bại Sở Phong Miên, chính là mượn nhờ cái này một loại khác lực lượng. Thân pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân pháp này kỹ năng ở võ thắng quốc gia bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Đại Lâm Phủ cũng chỉ có một bản khinh thân quyết, đứng hàng hoàng cấp hạ phẩm thân pháp. Liền quyền này khinh thân quyết vẫn là bị Lâm Phủ xem là trọng yếu nhất. Không phải đệ tử thiên tài, không được tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Sở Phong Miên ở kiếp trước thời điểm không cách nào tu luyện, lại là nhìn vô số kiếm đạo chi chủ thư tịch, hắn vừa mới vận dụng thân pháp chính là đã từng Sở Phong Miên học qua một đạo tên là mị ảnh thân pháp thiên cấp hạ phẩm thân pháp. Mặc kệ là võ kỹ, đàn thuốc, vẫn là thân pháp, pháp quyết, ở cái này võ thắng quốc gia cũng là phân làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp, trong đó lại bị chia nhỏ làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, tứ phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nói như vậy, liền xem như hoàng cấp hạ phẩm, đối với đồng dạng võ giả cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Toàn bộ bên trong Lâm Phủ duy nhất cũng chỉ có một đạo huyền cấp trung phẩm võ kỹ, được xưng là Trấn Phủ Chi Bảo. Sở Phong Miên ở kiếp trước bên trong không biết xem qua bao nhiêu võ kỹ, thần pháp, pháp quyết, trí nhớ của hắn kinh người, đủ để đã gặp qua là không quên được. Bất quá khi đó Sở Phong Miên thân thể gốc rễ không có linh lực, cũng chỉ là nhàm chán nhàn nhìn xong. Bây giờ lần này trọng sinh trở về, Sở Phong Miên rốt cục có vận dụng cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tuy là dựa vào mị ảnh thân pháp đánh bại cái kia Tào Đại Hải, bất quá cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Sở Phong Miên cúi đầu xuống, ở Sở Phong Miên song trên đùi rõ ràng xuất hiện mấy phần máu ứ động. Cái này máu ứ động chính là bởi vì Sở Phong Miên thôi động mị ảnh thân pháp để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ là võ kỹ, thân pháp, vẫn là pháp quyết, đều nhất định muốn một cái có lực lượng thân thể mới được. Thân thể không có có sức mạnh cưỡng ép thôi động, chính là sẽ đối với thân thể nhận một số tổn thương. Cái này mị ảnh thân pháp mặc dù nhưng đã là không quá ỷ lại với lực lượng của thân thể, nhưng là Sở Phong Miên bây giờ thân thể thật sự là quá mức gầy yếu đi chút, cưỡng ép thôi động vẫn là bỏ ra nhất định một cái giá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là đem cảnh giới bước vào đến tôi cốt cảnh tam trọng, lần nữa thôi động cái này mị ảnh thân pháp, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Đảo thời điểm liền xem như đối mặt tôi cốt cảnh ngũ trọng võ giả, cũng đủ để đánh bại. Sở Phong Miên một bên thấp giọng lẩm bẩm, một bên từ trong phòng tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát, ở gian phòng kia một chỗ trong tủ chén, Sở Phong Miên tìm được hầu như bình ngọc. Cái này mỗi cái trong bình ngọc cũng là tràn đầy chuyên trở linh đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trong đó linh đan, mỗi cái chính là lớn chừng trái nhãn, bảy biện ra màu lam nhạt, vừa mở ra chính là một mùi thơm linh lực, xông vào mũi, hết thảy 35 mai tôi cốt đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tôi cốt đan, chính là lâm phủ bên ngoài phủ bên trong cấp thấp nhất đan thuốc. Là tôi cốt cảnh võ giả tu hành chỗ nuốt đan thuốc. Đối với tôi cốt cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả, có ảnh hưởng. Cái này 35 mai tôi cốt đan, trước đó dòng giã là Sở Phong Miên góp nhặt thời gian hơn một năm mới tích lũy xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bên ngoài phủ bên trong, mặc dù trên danh nghĩa xưng là bên ngoài phủ đại quản gia, nhưng là trên thực tế mỗi một lần bổng lộc đều sẽ bị bên ngoài phủ nhân cho cắt xén hơn phân nửa. Cuối cùng rơi vào Sở Phong Miên trong tay, chưa đủ 1/10. 35 mai tôi cốt đan đã là Sở Phong Miên cực hạn góp nhặt xuống. Hắn chính là dự định bước vào đến tôi cốt cảnh về sau, ở luyện hóa những này tôi cốt đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là không nghĩ tới, Sở Phong Miên còn chưa bước vào tôi cốt cảnh, chính là đã bị nhân đánh chết. Hiện tại Sở Phong Miên đã tân sinh, những này tôi cốt đan cũng cuối cùng có đất dụng võ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện hóa. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lấy ra trong đó một cái tôi cốt đan ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là thả trong cửa vào. Cái này tôi cốt đan vừa vào miệng chính là rất nhanh tan ra, trở thành một cỗ tinh túy linh lực, phân tán ở Sở Phong Miên trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở kiếp trước thời điểm, Sở Phong Miên chính là không biết luyện hóa bao nhiêu đan thuốc. Đừng nói là loại này bình thường nhất hoàng cấp hạ phẩm linh đan, liền xem như địa cấp, thiên cấp đan thuốc, Sở Phong Miên cũng không thiếu luyện hóa. Trong nháy mắt, hắn chính là đã đem cái kia tôi cốt đan linh lực cho đoàn ở cùng nhau, sau đó toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện hóa đan thuốc, nếu là kinh nghiệm chưa đủ, khả năng chỉ hấp thu trong đó 5 thành. Thậm chí là 4 thành khoảng chừng linh lực, mà cái khác linh lực thì là sẽ trực tiếp phiêu tán nhảy. Bất quá đối với Sở Phong Miên dạng này một cái không biết luyện hóa bao nhiêu đan thuốc người mà nói, cái này một cái nho nhỏ tôi cốt đan, cơ hồ trong nháy mắt chính là đủ để luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chưa đủ nửa phút, cái kia một cái tôi cốt đan đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn luyện hóa. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn hiện tại thân thể đã là so với vừa mới cường tráng hơn mấy phần. Trên đùi đau xót cũng sự thật lộ ra chuyển biến tốt đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng làm Sở Phong Miên vui mừng chính là, ở hắn trong thân thể đầu thứ hai linh mạch, bây giờ vậy mà là bởi vì cái này tôi cốt đan linh lực quan hệ, bắt đầu có mấy phần buông lỏng. Nếu như có thể mở ra đầu thứ hai linh mạch, Sở Phong Miên thực lực càng là sẽ có một loại bay vọt về chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tiếp tục. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị, một lần nữa cầm lấy một cái tôi cốt đan thả trong cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu như phút trôi qua, bày ở Sở Phong Miên trước mặt tôi cốt đan đã là luyện hóa hơn phân nửa. Ở Sở Phong Miên trên cánh tay, một cái màu vàng sợi tơ đang chậm rãi ngưng tụ. Nếu để cho nhân trông thấy bây giờ Sở Phong Miên, tất nhiên là giật nảy cả mình. Sở Phong Miên hiện tại lần này bộ dáng chính là sắp đả thông linh mạch thì dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đả thông một cái linh mạch, nhưng là muốn hao phí vô số tài nguyên, ở tăng thêm cường giả trợ lực mới có thể. giống như là Lâm Phủ bây giờ đệ nhất thiên tài Lâm Vân Phong. Trời sinh năm cái linh mạch, về sau vì để cho hắn thiên tư cao hơn, Lâm Phủ chính là hao tốn vô số tài phú, mua 2 cái địa cấp linh đan hàn phách đan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là tốn hao trọng kim mời tới 2 vị ngự phong cảnh cường giả. Liên thủ thôi động hàn phách, mới đả thông Lâm Vân Phong 2 đầu linh mạch, làm hắn 7 đầu linh mạch đều mở. Nhưng là ở trong đó trả ra đại giới, cũng đủ để là để Lâm Phủ trong vòng 100 năm, không thở nổi. Hiện tại toàn bộ Lâm Phủ đều ở co rút lại tài nguyên. Chính là bởi vì điểm này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giống như là Sở Phong Miên dạng này, bằng vào mấy cái tôi cốt đan, chính là ngạnh sinh sinh muốn tự mình mở ra linh mạch. Đây quả thực là một kiện trước đây chưa từng gặp sự tình. Còn thiếu một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong óc quát ầm lên. Hắn đã cảm giác được, cái này đầu thứ 2 linh mạch, đã là nhanh có mấy phần mở ra dấu hiệu, chỉ là khiếm khuyết mấy phần linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tay vồ một cái, trực tiếp là đem trước mặt còn lại 8 cái tôi cốt đan, đồng thời để vào đến trong miệng, lập tức chính là ngưng tụ trong đó linh lực, hướng về đầu thứ 2 linh mạch bắn vọt mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vỡ vụn linh mạch đau đớn, lần nữa đánh tới, chỉ là Sở Phong Miên biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi. Tùy ý vô số mồ hôi theo khuôn mặt của hắn nhỏ xuống. Sở Phong Miên vẫn như cũ toàn tâm chú ý cái này hắn trong thân thể linh mạch. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất thình lình ở Sở Phong Miên trong óc, một thanh âm vang lên tiếng vang lên. Chỉ gặp ở tiếng vang kia về sau, một cỗ tinh túy linh lực đã là ở Sở Phong Miên trong thân thể bừng lên, làm cho Sở Phong Miên tràn đầy lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời ở Sở Phong Miên trên cánh tay, đầu thứ 2 sáng loáng linh mạch đã là được thắp sáng. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu thứ 2 linh mạch đả thông, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.